John trung tướng. Ngồi xuống đi. John lôi kéo cái ghế lớn mã kim đao ngồi vào chỗ của mình. Thiêu đốt xì gà, gọi ngươi làm sự tình thế nào rồi? Đã điều tra xong. Capone gia tộc cùng chí ít 7 cái chi bộ có liên hệ. Những này là tư liệu, Henry cấp tốc đáp lại. Tay chân lanh lẹ từ trong lồng ngực lấy ra John muốn đồ vật, sau đó ở John lật xem tư liệu thời điểm. Nhỏ giọng nói rằng, mặt khác nguyên soái không có đồng ý yêu cầu của ngài. Hắn biểu thị để Flower Kingdom ra tay, cho rằng bọn họ đầu danh trạng, John lật xem tư liệu động tác mới thôi một trận. Có chút không nói gì ngẩng đầu, sách, cáo già, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta a. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.